Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 415. Chương 415, nhân chứng đến. Song tử đèn pha, rào rào, rào rào tự đường chân trời chỗ, lướt sóng, mà đến Clean Barton. Gắt gao được nhìn chăm chú vào trên bầu trời hai cái thân ảnh, vẫn là đã muộn chút tới kịp sao? Hoa lạp lạp Clean Barton vừa dứt lời, sau lưng truyền tới to lớn song lớn tiếng. Người nào, Mộ Nhiên quay đầu Clean Barton. Thấy được chân chính lướt sóng mà đến hắc bạch thân ảnh mặc dù cũng không phải lần thứ nhất nhìn. Thấy như vậy Chris Du, nhưng hắn vẫn bị thiếu nữ, 30 chỉ bạc, khinh vũ tung bay dáng vẻ kinh diễm đến rồi. Dĩ nhiên không tiếc dùng nguyệt sư chạy đi ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì. Mi Hop tiên sinh, cần giúp không? Thoáng qua liền đuổi theo Clean Barton Chris Du cười nhạt. Clean Barton cũng không già mồm. Muốn, kính nhờ, hiểu ngươi nhớ kỹ đứng vững, xoẹt gạt một tóc trắng Chris Du ở lòng bàn tay một quấn. Một đầu khác thuận tay ném cho Clean Barton, ầm ầm một giây kế tiếp, nhanh như cầu vồng thiếu nữ nhằm phía cách đó không xa, điên đảo núi, tường. Ván trượt trước mất tích, ân, không nên ra tay, Mi Hóc tiên sinh, sắp tới đem lên đất liền đèn pha cạnh lục địa lúc. Một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên tự hải lý xông ra, lơ bùn. Hì hì, cảm ơn ngươi. Mặt trên rất nguy hiểm. Ngươi chính là nhanh tiềm trở về đi. Mang theo Clean Barton Chris Du cái đuôi nhỏ vi vi uốn lượn. Thuận lợi dọc theo lơ bùn thân thể to lớn thẳng đến mà qua. Lơ bùn tương đương, phát sinh vui sướng tiếng kêu lơ bùn thẳng thắn nhảy lên thật cao may là tâm chiều rộng. Clean Barton cũng không nhịn được khẽ cau mày một cái may mắn đầu này, đảo nhỏ cá voi, không có. Vướng bận, chỉ là vì sao hỗ trợ đây? Hai tử này gọi lơ bôn, tựa như tiếng kêu của nó như vậy. Rất lovely ha, hắn là Crocus đại thúc hảo hai tử. Group tốt đồng bọn đâu tái kiến. Lơ bôn, thuận miệng giải thích một câu Chris Du, tự lơ bôn khổng lồ trên đầu bay vọt lên đạp. Lần nữa dùng đuôi điều chỉnh qua bình hành cảm sau, thiếu nữ cứ như vậy lôi sau lưng Clean Barton cùng nhau tuyệt trần mặc dù cũng có thể dùng hắc đao. Một cái trèo đi tới, nhưng này dạng không hề nghi ngờ biết chậm rất nhiều Clean Barton mở miệng, đa tạ. Nói lời cảm tạ thanh âm cũng không tính đại, quay đầu tự nhiên cười nói Chris Du khẽ vuốt cằm, một cái nhấc tay mà thôi. Thiếu nữ vậy cùng Rex một dạng hồi phục, làm cho Clean Barton sắc mặt không khỏi phiền muộn một ngày nào đó. Hắn cũng sẽ đường đường tránh tránh đối với hai huynh muội này nói ra, một cái nhấc tay. Bá, bá, bá sau đó thời điểm, cảnh sắc chung quanh nhanh chóng lui ngược lại, không đủ 5 phút hai người liền từ trong mây mù nhảy ra. Vững vàng đạp ở Red Line trên mặt đất, hồng đồng. Tóc bạc, thành thục nữ tính không phù hợp điều kiện, áo che gió màu đen, diều hâu vậy con ngươi màu vàng phù hợp điều kiện, nữ sĩ, nói lên tên họ của ngươi cùng thân phận, ken két thủ vệ ở phụ cận các binh sĩ hải quân sĩ trong mắt còn có chưa biến mất kinh hãi đây chính. Là sấp xỉ vạn thước cao Red Line A, nhưng này cái xinh đẹp nữ tính cứ như vậy, thẳng tắp, chạy tới. Nhưng lại mang một cái người, cho đi thân phận của nàng không thành vấn đề, là, dần thiếu tướng, a dần thiếu tướng, trông coi đi tới cao gầy thân ảnh, vốn định kêu nickname Chris Du lập tức đổi giọng lúc trước liền nhận được tin tức dần. Lúc này trong ánh mắt lại tràn ngập thán phục nàng chẳng bao giờ nghĩ tới sau khi biến thân tiểu. Nhiều sẽ là loại thiên sứ này mặt, vóc người ma quỷ, ta đi. Đưa mắt từ dần bên hông vũ khí thu hồi sau, Clint Barton cũng không quay đầu lại hướng về ở giữa chiến trường chạy như bay tương lai nếu có cơ. Hội, so với một cái kiếm a, đây chính là ngươi nói thiên tài kiếm khách sao Rex. Nhìn theo Clint Barton rời đi dần buông ra chuôi kiếm, hắn chính là cái kia Mihawk sao. Rất mạnh, ân, mời dần thiếu tướng dẫn ta đi gặp ca ca. Chris Du vội vàng nói, mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng dần cũng biết bây giờ không phải là hỏi nhiều thời điểm, hiểu. Đi theo ta, cái này gọi Mi Hawk có thể bị dần thiếu tướng nói rất mạnh. Hắn rốt cuộc là người nào? Ngu ngốc, chúng ta hải quân các huynh đệ làm sao có thể có xinh đẹp như vậy? Mạnh như vậy muội muội, là cái kia sâu bồ quốc vương, vẫn là lôi thần, chắc là người trước a. Lôi thần dù sao còn chưa trưởng thành đâu. Nhóm mấy người này sau khi rời đi, từ kinh diễm cùng trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, bọn lính nhao nhao bắt đầu trò chuyện. Câm miệng, cái này không phải chúng ta hẳn là quan tâm sự tình, nhiệm vụ kết thúc. Mau đi trở về trợ giúp tiền tuyến. Có một mái tóc vàng óng, da xanh đen nam nhân trẻ tuổi hướng về phía bọn lính dày đứng lên. Là, mông trong thẻ sĩ, như thế này không phải sợ. Muốn chết cũng là ta chết trước. Đông Hải chi bộ mặt của không thể ném. Là, mông trong thẻ sĩ, trong tương lai biết trời xui đất khiến trở thành Đông Hải Roger chấn, u ác tính, thượng tá mông. Thẻ, lúc này còn là một vừa mới leo đến, trung sĩ, máu nóng hải quân dẫn dắt tiểu đội nhằm phía chiến. Trường trung tâm hắn. Dùng lấp lánh hữu thần ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm, sớm muộn cũng có một ngày. Hắn cũng sẽ trở thành cái loại này nhân vật cường đại. Sau đó giết hết này ghê tởm hải tặc nhóm. Phù không cứ điểm phía trên. Keng, keng, keng, kim sắc cùng bóng người màu tím. Không coi ai ra gì tiến hành hung hiểm tới cực điểm cận thân chém giết giữa bọn họ mỗi một lần. Đánh cờ. Đều sẽ đối với nhau đầu, cổ, trái tim các loại bộ vị yếu hại phát động không chút lưu tình công kích. Chỉ là từ cái loại này mỗi khi va chạm một lần, sẽ gặp làm cho không khí chung quanh hiện ra vô số chiếu điệp kinh người dư ba đến xem. Liền có thể minh bạch loại hành vi này rốt cuộc có bao nhiêu sao nguy hiểm, mà chủng lau đi chính là bị thương nặng, đụng tới liền là tử vong đối quyết phương thức. Chính là Kim Sư Tử nói ra, cười can đảm đáp ứng kết quả. Keng phanh, sóng gợn vậy rung động tản ra chung. Từ khai chiến tới nay lần đầu tiên tách ra hai người đồng thời trên không trung dừng lại. Kim Sư Tử nhìn thoáng qua trình tự chạy tới thân ảnh. Cau mày một cái, từ đâu tới tiểu quỷ, hắn gọi Mi Hawk là tại hạ mời tới nhân chứng. Tuy là nhìn không thấy Clean Ba Tần. Nhưng cười vẫn là chính xác, đem đầu chuyển qua, cũng ném ra một đạo ánh sáng màu tím bao trùm ở trên người của hắn, có thể có cái chủng này khí thế. Kinh người kiếm khách, cũng chỉ có thể là người trẻ tuổi này, đó là vô thượng đại khoái đao hắc đao, đêm. Tốt khí thế, tuy là trẻ một chút nhi, thế nhưng làm nhân chứng vậy là đủ rồi. Cùng Clint Barton liếc nhau, Kim Sư Tử thuận tay chỉ một cái liền đem phía dưới sụp đổ rơi san bằng hòn đá hiện lên. Làm cho Clint Barton vững vàng đứng ở phía trên lạch cạch. Lạch cạch, làm xong đây hết thảy, Kim Sư Tử không có nhìn nữa Clint Barton. Mà là đem một miếng cuối cùng sau cháy hết xì gà đầu nhổ ra. Một căn khác ở năng lực dưới tác dụng đi tới miệng trước khanh. Hai kiếm chạm nhau sinh ra hoa lửa bắn ra bốn phía, tướng xì gà trọng điểm thiêu đốt. Thích ý hít một hơi, Kim Sư Tử nói, người mù. Đây là chúng ta lần thứ ba quyết đấu a. Lần đầu tiên là tại hạ cùng với người vây công si kỳ các hạ. Thực sự xấu hổ, chăm chú tính ra. Đây chỉ là lần thứ hai. Khanh chậm rãi thuộc về lưỡi đao vào vỏ, cười vẻ mặt hổ thẹn. Kim Sư Tử cũng đồng dạng lấy hai tay khoanh phương thức, đem song kiếm quy về vỏ thân bên trong. Khặc ha ha, loại chuyện đó thế nào đều tốt. Vấn đề là hiện tại. Tại hạ hiểu, Siki Kiếc hạ hiện tại tương đối không có thời gian, cười sắc mặt trở nên ngưng trọng, tuy là phía dưới này đang ở tan tác hải tặc cũng không đáng đồng tình. Nhưng hắn vẫn không muốn lấy trì hoãn phương thức tới ngăn lại đối phương. Người thực sự không rõ ràng lắm. Bọn thủ hạ chết sống Kim Sư Tử cũng không để bụng. hắn hiện tại chỉ có một nghi vấn, vì sao đáng chết kia, đắc thủ, thông chi còn chưa tới tới. Phải biết rằng, hắn phái đi Alabasta nhân mặc dù không nhiều, chỉ có không đến 10 người, nhưng đây chính là dưới trướng hắn gần một nửa sức chiến đấu. Alabasta tuy là trên thế giới số ít đại quốc, nhưng là có thể đặt tới trên mặt nổi mà nói cũng chỉ bất quá liền một cái ăn, điều điều fruit. Có thể bay lượn cùng bầu trời hộ vệ đội trưởng, coi như nơi đó chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, bị quân đội phát hiện có thể cho dù là chỉ phái đi ra ngoài đáp văn. Đáp để ý hai cái này tiền thưởng cộng lại không đủ một ức belly ra hỏa. Cũng có thể ung dung tiếp tục chấp hành kế hoạch A. Siki kiếp hạ là chỉ cái gì? Cười biết rõ còn hỏi lên tiếng tối nay. Kim sư tử đã định trước đợi không được phương xa có điện. Mặc kệ cô Lin bọn họ nơi đó có thành công hay không, trừ phi hắn có thể chú ý tới đây là Rex ra tay. Cũng đưa hắn đánh bại mới có thể cùng phân phái đi ra ngoài bọn thủ hạ liên lạc. Hô, hô. Ngay cả hấp hai cái kim sư tử đầu tiên là nhìn một chút phía dưới, càng đánh nhân số càng nhiều. Hải quân, cùng với thiếu cường lực cán bộ sau không ngừng tan tác bộ hạ. Lại nhìn một chút cười mờ mịt, không hiểu biểu tình, hắn không nhìn ra cái này người mù đến tột cùng. Có hay không đang nói láo? Hoàn hảo đuổi kịp, đứng ở phù không trên hòn đá, đương sự, Flynn Barton biểu tình càng là lạnh. Như băng. Xem không ra bất kỳ ba động, lúc này cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là hai người trước mắt quyết đấu. Loại này cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ có ngày hôm nay lần này rồi. Quên đi hay là trước giải quyết rồi ngươi. Lại sẽ đi gặp Sengoku được rồi. Buông tha tiếp tục truy vấn Kim Sư Tử, rất rõ ràng sự tình tiến hành đến bước này. Đã không được phép hắn có bất kỳ rút lui. Coi như phái đi Alabasta chính là thủ hạ nhóm thật gặp cái gì ngoài ý muốn. Cũng không trở thành toàn quân bị diệt, hắn nơi đây chỉ phải nhanh đánh bại trước mắt người mù. Lại nắm lấy thời cơ bất động thanh sắc liếc mắt một cái đang cùng Red chiến đấu Kaunbi sau. Kim sư tử quyết định nếu như khi đó vẫn là không có tin tức nói, liền cùng Kaunbi trực tiếp lui lại được rồi. Tuy là di chuyển Skypiea, lưu ở trên đảo chính là thủ hạ nhóm cũng muốn vứt bỏ thế, nhưng không quan hệ. Hắn chỉ cần bảo lưu dưới quyền chủ yếu sức chiến đấu. Vài năm sau, Đông Sơn tái khởi cũng không phải là cái gì vấn đề. Hoshiki các hạ, không biết người là có hay không nghe qua một câu như vậy ngạn ngữ. Cái gì là ngạn ngữ? Truyền lưu với dân giữa. Lời ít mà ý nhiều, đoạn ngữ phần nhiều là lấy khẩu ngữ hình thức truyền xuống. A hát, đó không phải là thế hệ trước nhóm mãi cứ nói đạo lý lớn sao? Nói nghe một chút, nói chuyện với nhau trong quá trình. Kim sư tử khí thế trên người càng phát nội liễm rồi rút kiếm trước bộc lộ tài năng tư thế. Đã không thích hợp hắn hôm nay rồi. Sĩ biệt tam nhật, chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Chậm rãi phun ra câu nói này cười, dường như kim sư tử vậy thu liễm khí thế, nếu như hai người này không phải là toàn bộ chiến trường đều đang chăm chú trung tâm, nếu như bọn họ không phải còn phi ở trên trời, sợ rằng sẽ bị tất cả mọi người không để mắt đến. Ầm ầm, âm phanh, tựa như ngáp như vậy, an tĩnh cũng là biết lan tràn, làm dẫn đầu Sengoku dừng lại đẩy mạnh cước bộ. Các binh sĩ hải quân sĩ động tác cũng chậm lại, vốn là vừa lui lui nữa hải tặc nhóm đương nhiên sẽ không buông tha cái này thật tốt cơ hội thở dốc. Bên kia đang cùng kim sư tử các cán bộ kịch liệt đối chiến Akainu. Cùng các cán bộ chơi đùa, tránh Miêu Miêu, Kizaru. Cùng Kaunbi nhất đối nhất một mình đấu Rex cũng giống như vậy, bọn họ đều biết. Tối nay nhân vật chính là an tĩnh lại hai người kia. Dù cho hôm nay bọn họ có thể đủ tất cả tiêm trên đảo hải tặc, nhưng chỉ cần kim sư tử không có bị bắt lại hoặc là bị giết, trận chiến tranh này chính là thất bại, không có ý nghĩa, bởi vì này trên đời kim sư tử chỉ có một, nhưng hải tặc đã có thiên thiên vạn vạn cái. Hai người mù, ta nghĩ ngươi lầm một việc. Siki xin các hạ nói, hai người cũng không tính đại, cũng không tính là nhỏ, nói chuyện với nhau tiếng. Theo gió đêm tản với nghe được cả tiếng kim rơi trên chiến trường, cái này là lúc nào rồi rồi. Hai người các ngươi còn có nhàn hạ thoải mái nói chuyện phiếm. Ta chẳng bao giờ xem nhẹ qua ngươi, ngươi là đáng giá tôn trọng đối thủ. Thế nhưng rất đáng tiếc, bởi vì đối thủ của ngươi là ta. Kim sư tử, bay trên trời đoàn hải tặc đề đốc, tung hoành thế giới chưa bại một lần. Siki thuyền trưởng. Suỵt, a hát, to lớn hư thanh cùng tiếng thán phục. Ở kim sư tử chính là lời nói sau khi rơi xuống đồng thời vang lên lên tiếng quần thể, tự nhiên là hải quân cùng hải tặc nhóm. Siki ghét hạ quả thực không có chính diện thua ở qua bất luận kẻ nào, điểm ấy tại hạ bội phục. Cười đồng ý ngữ, làm cho phía dưới quân đội bạn nhóm gương mặt đều là đau rát. Đúng vậy, Sengoku đại tướng quả thực không có một lần chính diện kích bị bại kim sư tử. Dùng phần nhiều là lấy mưu kế, binh lực cùng kiên thuyền lợi pháo mới đánh được kim sư tử mấy lần lui lại. Cạc cạc, cái này người mù rất khả ái nha. Đầu năm nay, dám nói thật không nhiều lắm. Ta càng tò mò hơn cái kia hắc y kiếm khách là ai, lại có thể làm cuộc quyết đấu này nhân chứng. Cười, lâm trận phản chiến, làm cho hải tặc nhóm khí thế rõ ràng đại chân trái lại đối với hải quân khí thế đánh kích cũng là không thể bảo là không nặng. Nhất là, đương sự, Sengoku, sắc mặt âm trầm đều có thể tích xuất mực nước tới người nào đều biết. Thực lực đến bọn họ trình độ này sau, trừ phi mình muốn chết, nếu không, ai cũng có thể xem thường giết chết đối phương. Coi như là không có bất kỳ quấy nhiễu nhất đối nhất chém giết. Không phải trải qua mấy ngày mấy đêm chém giết lại sao có thể chân chính phân ra cao thấp tới. Đương nhiên, trong này kiếm khách giữa quyết đấu ngoại trừ kiếm khách giữa lẫn nhau chiến đấu, cho dù là cao cấp nhất cái loại này muốn phân ra thắng bại cũng rất đơn giản. Đó chính là rút kiếm a. Hôm nay hai người cũng quả thực làm ra lựa chọn như vậy, có thể đoán được là kế tiếp đối công tất nhiên là long trời lở đất. Thậm chí trực tiếp phân ra thắng bại cũng không phải là không thể. Lôi điện tiểu tử, người mù nhất định phải thua. Đừng ăn nói lung tung. Kaunbi, hanh, vậy ngươi cứ nhìn a. Ta càng tò mò hơn là cái kia gọi Mihawk, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Bằng hữu làm sao? Ngươi ngứa tay, cho hắn thêm mấy năm còn tạm được. Đồng dạng dừng tay Kaunbi cùng Rex. Câu có câu không trò chuyện với nhau, chỉ bất quá Rex ánh mắt nhìn lại tựa như ở trên trời hai người. Lại, héo dài, đến rồi càng xa xăm Alabasta chiến sự là kết thúc. Thế nhưng, Marieza, đâu? Nếu như kế hoạch tiến hành thuận lợi nơi đó chuyện đã xảy ra. Đối với thế giới chính phủ mà nói nhưng là không thua gì thập cấp động đất. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.